Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Tối Đa Số, tác giả Dan Brown, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Chương 21, giọng tên người Mỹ ở trên đường dây riêng của Tokugen Numataka nghe có vẻ rất tức giận. Ông Numataka, tôi chỉ nói một phút thôi. Tốt, tôi tin anh có cả hai mật khẩu chứ. Có một chút chậm trễ, tên người Mỹ trả lời. Không thể được, Numataka rít lên. Anh nói chậm nhất là hết ngày hôm nay sẽ có cơ mà. Nhưng có một điểm sơ hở vào phút cuối. Takaro đã chết chưa? Hắn chết rồi, tên người Mỹ trả lời. Người của tôi đã giết Takaro, nhưng hắn lại không lấy được mật khẩu. Trước khi chết, Takaro đã cho một khách du lịch mật khẩu đó. Khốn nạn, Numataka gầm lên. Thế mày đã hứa thế nào về? Bình tĩnh đã nào, tên người Mỹ nói. Ông sẽ có hàng ngay, tôi đảm bảo như vậy. Ngay khi mật khẩu còn lại được tìm thấy, thì pháo đài số sẽ thuộc về ông. Nhưng mật khẩu đó có thể bị sao chép. Bất cứ ai ngửi thấy mật khẩu đó đều bị tiêu diệt. Một lúc im lặng trôi qua, cuối cùng Numataka nói, mật khẩu đó đang ở đâu? Tất cả những gì ông cần biết là nó sẽ được tìm thấy. Làm sao anh có thể biết chắc chắn như vậy? Bởi vì tôi không phải là người duy nhất đang tìm nó. Tình báo Mỹ đã đánh hơi thế mã quá này. Vì nhiều lý do, họ phải ngăn chặn việc phát tán pháo đài số. Họ đã cử một tên đi tìm mã khóa, tên hắn là David Becker. Làm thế nào mà anh biết được điều đó? Câu hỏi không thích hợp rồi, thưa ông. Numataka dừng lại một chút. Nếu tên Becker tìm được mã khóa đó, người của tôi sẽ lấy mã khóa từ hắn. Và sau đó, ông không cần phải quan tâm, tên người Mỹ lạnh lùng nói. Khi nào Becker tìm được, anh ta sẽ được mã khóa trọng thưởng. Chương 22. David Becker bước đến và nhìn chăm chú ông già đang ngủ trên giường. Cổ tay phải của ông ta quấn đầy băng. Ông ta khoảng 60 hay 70 tuổi gì đó. Mái tóc bạc phơ của ông được chải gọn gàng sang một bên. Ở giữa trán có một vết khâu bầm tím kéo dài xuống gần mắt phải. Một vụ va chạm nhẹ ư? Becker nghĩ lại, nhớ lại lời kể của viên trung úy và kiểm tra những ngón tay của ông ta. Không hề có chiếc nhẫn vàng nào cả. Anh chạm nhẹ vào cánh tay của ông già không cử động. Thưa ông, xin lỗi cho tôi hỏi. Becker thử lại một lần nữa, nói to hơn. Thưa ông. Ông già cựa mình. Mấy giờ rồi? Ông ta từ từ mở mắt và nhìn Becker. Rõ ràng là ông ta tức giận vì bị làm phiền. Anh muốn gì? Đúng rồi, Becker nghĩ. Một người Canada nói tiếng Pháp. Anh mỉm cười với ông già. Tôi có thể làm phiền ông vài phút không ạ? Mặc dù tiếng Pháp của anh rất hoàn hảo, nhưng anh nói bằng thứ tiếng mà anh cho là ông ta không giỏi lắm. Tiếng Anh. Thuyết phục một người lạ cho mượn một chiếc nhẫn vàng thì phải khôn khéo một chút. Becker có thể làm bất cứ điều gì có thể. Sự im lặng bao trùm khá lâu trước khi ông già lấy lại được tỉnh táo. Ông ta quan sát xung quanh và dùng những ngón tay dài vuốt bộ ria mép bạc phơ. Cuối cùng ông ta lên tiếng. Đó là thứ tiếng Anh giọng mũi the thế. Anh muốn gì? Thưa ngài, Becker nói thật to như đang nói chuyện với người điếc. Tôi muốn hỏi ngài vài câu. Ông già ngạc nhiên trừng trừng nhìn David. Anh có bị làm sao không đấy? Becker tức giận. Tiếng Anh của ông già không thể chê vào đâu được. Ngay lập tức, anh vứt bỏ vẻ mặt trịnh trượng. Xin lỗi đã làm phiền ngài, nhưng hôm nay ngài có tình cờ có mặt tại Plaza de España không? Ông già nheo mắt lại. Anh là người của hội đồng thành phố à? Không ạ, thực ra tôi... Hay từ văn phòng du lịch? Không, tôi... Này, tôi biết vì sao anh đến đây đấy. Ông già gượng ngồi dậy. Tôi không dễ bị hăm dọa đâu. Tôi đã nói rồi, tôi đã nói hàng nghìn lần. Peter Klauchek luôn viết về cuộc đời này theo đúng cái cách mà ông ta sống ở đời. Mấy quyển sách hướng dẫn du lịch tạp nham của các anh thì thế nào cũng được. Nhưng tờ Montreal Times không phải là để cho thuê. Tôi từ chối. Xin lỗi thưa ngài, tôi không dám coi thường. Đồ rác rưởi, tôi hiểu lắm chứ. Ông già hơ hơ bàn tay xương sẩu về phía Becker, miệng nói oan oan. Anh không phải là người đầu tiên. Marlin Roth, bọn chúng cũng làm thế tại lâu đài Brown. Cả Gonfino ở Lagos cũng thế. Nhưng cái gì đã được đăng trên báo chí? Sự thật, Đó là món Wellington kinh tởm tôi chưa bao giờ ăn, đường hầm bẩn thỉu nhất mà tôi đã được thấy, và bãi biển đầy đá lởm chởm nhất mà tôi đã từng bước chân tới. Bạn đọc của tôi không thể không cần sự thật. Các bệnh nhân ở các giường gần đó bắt đầu ngồi dậy để xem cái gì đang diễn ra. Baker nhìn xung quanh, sợ một cô y tá nào đó có thể xuất hiện. Anh không hề muốn bị người ta tống cổ ra khỏi chỗ này chút nào. Cloutchet tiếp tục la hét ầm ĩ. Điều tồi tệ nhất là nhân viên cảnh sát ở đây. Hắn bắt tôi trèo lên chiếc xe máy của hắn. Anh nhìn xem tôi có còn ra người nữa không. Ông ta cố giơ cổ tay bị thương lên. Bây giờ thì ai viết các bài cho tôi đây? Thưa ngài, tôi đi đây đó suốt 43 năm trời. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ. Nhìn chỗ quái quỷ này xem. Anh có biết là chuyên đề tôi phụ trách chết? Thưa ông. Baker giơ cả hai tay làm dấu tạm ngừng. Tôi không quan tâm đến chuyên đề báo của ông. Tôi là nhân viên lãnh sự quán Canada. Tôi đến đây để giúp ông. Bỗng nhiên cả căn phòng trở nên im lặng. Ông già nhìn người thanh niên lạ đầy vẻ mặt đầy ngờ vực. Baker nói khẽ, tôi đến đây để xem có giúp gì được không, chẳng hạn như lấy cho ông một chút Valium. Sau một chút im lặng, người Canada nói, lãnh sự quán. Giọng ông ta trở nên mềm mỏng hơn. Baker gật đầu. Vậy ra anh không đến đây vì bài báo của tôi? Không, thưa ngài. Dường như cơn giận dữ bỗng bùng lên trong người Perry Cloutchart, nhưng ông từ từ nằm xuống gối, trông cực kỳ đau khổ. Tôi tưởng anh là nhân viên hội đồng thành phố, định thuyết phục tôi đến đầy vẻ thất vọng. Ông ta ngước nhìn lên. Nếu không phải vì bài báo của tôi thì tại sao anh lại đến đây? Một câu hỏi hay. Baker nghĩ thầm và lại mơ tưởng về Smoky Mountains. Chỉ là một cuộc viếng thăm ngoại giao thân mật thôi. Anh nói dối. Ông già ngạc nhiên. Một cuộc viếng thăm ngoại giao? Đúng vậy, thưa ngài. Tôi chắc rằng ngài hiểu vấn đề ở đây. Chính phủ Canada làm hết sức mình để bảo vệ công dân của mình không phải chịu bất cứ phiền toái nào ở những quốc gia khác. À, nên dùng từ gì nhỉ? Những quốc gia không được phát triển cho lắm. Cặp môi mỏng dính của Cloutchart hé mở trông giống như một điệu mỉm cười. Nhưng mà rất thú vị. Ông là một công dân Canada đúng không? Tất nhiên rồi, tôi thật ngốc. Hãy tha lỗi cho tôi. Những người ở vị trí như tôi thường được đối xử một cách... Tôi nghĩ là anh hiểu. Vâng, thưa ngài, tôi hiểu. Đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng. Đúng vậy, Cloutchart thở dài. Ông là một kẻ tự vì đạo bất đắc dĩ. Này buộc phải tha thứ cho số đông. Anh có tin nổi rằng một nơi ghê tởm như thế này lại có ở trên đời không? Ông đưa mắt nhìn xung quanh. Thật là một sự bán bổ. Thế mà người ta định để tôi ở đây suốt đêm nay đấy. Baker nhìn xung quanh. Tôi hiểu. Ở đây thật kinh khủng. Rất tiếc là tôi không thể đến sớm hơn. Cloutchart có vẻ bối rối. Tôi không nghĩ là anh sẽ tới. Baker thay đổi chủ đề. Hình như ông bị một vết tạc rất lớn ở đầu. Có đau lắm không? Không, không đau lắm. Sáng nay tôi đã uống thuốc rồi. Đúng là làm phúc phải tội. Cổ tay tôi đau quá. Tình cảnh sát ngu xuẩn. Bắt một người ở tuổi tôi ngồi xe mô tô. Không thể thông cảm được. Tôi có thể giúp gì cho ông không ạ? Cloutchart nghĩ một lúc. Có vẻ hài lòng vì được quan tâm. Ồ, thực ra. Ông ngẹo đầu sang phải rồi ngẹo sang trái. Tôi có thể dùng chiếc gối khác được không? Không thành vấn đề. Baker lấy một chiếc gối ở giường gần đó và giúp ông già cảm thấy thoải mái hơn. Ông già rất vừa ý. Tốt hơn rồi. Cảm ơn. Baker nói bằng tiếng Pháp. Có gì đâu ạ. À, ông già mỉm cười thân thiện. Vậy ra anh cũng biết nói ngôn ngữ của thế giới văn minh. Chỉ chút ít thôi ạ. Baker cười ngượng. Không vấn đề gì. Cloutchart nói. Chuyên mục của tôi nói về nước Mỹ. Tôi nói tiếng Anh tốt lắm đấy. Tôi biết. Baker cười nói. Anh ngồi xuống mép giường của ông già. Bây giờ nếu mấy câu hỏi của tôi không làm phiền ông. Thưa ông Cloutchart, tại sao một người như ông lại đến một nơi như thế này? Ở Seville có những bệnh viện tốt hơn nhiều mà. Cloutchart bực mình. Tên cảnh sát đó. Hắn kéo tôi lên máy xe máy rồi bỏ mặc tôi máu me như thế này trên đường như một con vật vậy. Tôi phải tự lết đến đây. Anh ta không đưa ngài đến một bệnh viện tốt hơn sao? Trên chiếc xe khủng khiếp đó hả? Không, cảm ơn. Vậy sáng nay điều gì đã xảy ra vậy? Tôi kể hết cho viên trung úy rồi. Tôi vừa nói chuyện với anh ta và tôi hy vọng anh sẽ kỷ luật hắn. Ông già cắt ngang. Baker gật đầu. Theo những điều luật nghiêm khắc nhất, cơ quan của tôi sẽ xem xét vấn đề này. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Monsieur Clouchek, Baker mỉm cười và lấy một chiếc bút trong túi áo của anh ra. Tôi sẽ gửi một kiến nghị lên thành phố. Ông giúp tôi chứ, một người như ông sẽ là một nhân chứng tốt. Clouchek trông như chết đuối với được cọc khi thấy có người định ghi lại lời nói của mình. Ông ta ngồi dậy. Tại sao? Ồ, tất nhiên rồi, tôi rất lấy làm vinh dự. Baker lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ và bắt đầu. Được rồi, bắt đầu từ sáng nay, xin ông kể về vụ tai nạn. Ông ta thở dài. Đó là một chuyện buồn. Có một người châu Á đáng thương bị ngã quỵ xuống và tôi cố giúp anh ta nhưng không kịp. Ông đã sơ cứu tim cho anh ta à? Clouchek trông ngượng ngùng. Tôi e rằng tôi không biết cách. Tôi đã gọi xe cấp cứu. Baker nhớ đến vết thương trên ngực của Tancado. Có phải các nhân viên y tế đã ép tim anh ta? Lạy Chúa, không phải vậy. Clouchek cười to. Không có lý do gì để cứu một con ngựa chết. Người đàn ông đó đã chết trước xe cấp cứu đến. Đã chết trước khi xe cấp cứu đến. Họ kiểm tra mạch đập và chở ông ta đi, bỏ lại tôi với tên cảnh sát kinh khủng đó. Thật kỳ lạ, Baker nghĩ, và anh băn khoăn không hiểu vết bầm đó từ đâu ra. Anh gạt nó ra khỏi đầu và tập trung vào vấn đề chính. Thế còn chiếc nhẫn? Anh nói với giọng lạnh đạm nhất có thể. Clouchek ngạc nhiên, viên trung úy nói với ông về chiếc nhẫn. Đúng, anh ta có nói. Clouchek thực sự ngạc nhiên. Thật sao? Tôi nghĩ hắn ta không tin câu chuyện của tôi. Hắn quá lỗ mãng. Có thể hắn cho rằng tôi nói dối, nhưng chuyện đó có thật. Tôi xin cam đoan như vậy. Chiếc nhẫn bây giờ ở đâu? Baker nhấn mạnh. Clouchek dường như không nghe thấy. Ông ta đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Một vật trông rất lạ. Những chữ viết trên đó không giống bất cứ ngôn ngữ nào mà tôi từng biết. Có thể là tiếng Nhật, Baker phỏng đoán. Hoàn toàn không phải. Vậy ông nhìn thấy dòng chữ đó? Lạy Chúa, đúng thế. Khi tôi quỳ xuống định giúp anh ta cứ dúi bàn tay vào người tôi. Anh ta muốn cho tôi chiếc nhẫn đó. Thật khủng khiếp. Đôi bàn tay của anh ta bị dị dạng. Và ông lấy chiếc nhẫn đó. Cái gì? Clouchek mở to mắt. Tên trung úy đó nói với anh như thế à? Rằng tôi lấy chiếc nhẫn. Baker hơi bối rối. Clouchek quá to. Tôi biết là hắn ta không hiểu tôi nói gì mà. Đại tay nọ sọ tay kia. Tôi nói với anh ta rằng người Nhật đó đã đưa chiếc nhẫn. Nhưng tôi không nhận. Tôi không muốn lấy bất cứ thứ gì của một người đang hấp hối. Chúa ơi, chỉ nghĩ đó thôi. Baker đã bắt đầu thấy căng thẳng. Vậy ông đã không lấy chiếc nhẫn đó? Lạy Chúa, không. Baker thấy bụng đau nhói. Vậy thì ai đã lấy chiếc nhẫn? Clouchek bực bội nhìn Baker. Tên người Đức. Tên người Đức đã lấy chiếc nhẫn. Tên người Đức ở trong công viên. Tôi đã nói với cảnh sát về hắn. Tôi từ chối chiếc nhẫn nhưng tên phát xít đó lại lấy. Baker viết vào cuốn sổ. Trò chơi đã kết thúc. Có một vấn đề ở đây. Vậy tên người Đức đã lấy chiếc nhẫn đó? Đúng vậy. Anh ta đã đi đâu? Tôi không biết. Tôi chạy đi báo cảnh sát. Khi tôi trở lại, hắn đã đi mất tiêu. Ông có biết hắn ta là ai không? Một khách du lịch. Ông có chắc không? Cả đời tôi nghiên cứu về du lịch mà. Clouchek ngắt lời. Nhìn thoáng qua là tôi biết ngay. Hắn và bạn gái hắn đang đi dạo trong công viên. Baker càng thấy bối rối hơn. Bạn gái sao? Có một người cùng đi tên với tên người Đức đó. Clouchek gật đầu. Một cô gái gọi. Tóc đỏ tuyệt đẹp. Lạy Chúa, rất xinh đẹp. Cái gọi? Baker sửng sốt. Tức là gái điếm ạ? Clouchek nhanh mạch. Đúng, nếu anh thích cái từ thô tục đó. Nhưng viên trung úy kia không nói gì về. Tất nhiên là không rồi. Tôi không nhắc đến cô gái đó. Clouchek xua tay. Họ không phải là tội phạm. Thật vô lý nếu bị họ bị coi như những tên trộm. Baker vẫn chưa hết bàng hoàng. Có ai ở đó nữa không? Không, chỉ có ba chúng tôi thôi. Trời rất nóng. Và ông cho rằng cô gái đó là gái điếm. Đúng vậy. Không một người phụ nữ nào đẹp như vậy lại đồng ý cặp với tên đó, trừ khi cô ta được trả giá cao. Chúa ơi, hắn trông quá béo. Một tên người Đức mồm rộng, béo phì và đáng ghét. Clouchek nhanh mạch khi ông thay đổi tư thế. Nhưng ông nén cơn đau và tiếp tục nói. Tên người Đức đó trông giống như một con thú, nặng ít nhất là 135 kg. Hắn ghì cô gái đáng thương như thể sợ cô ta chạy mất. Tôi không đổ lỗi cho cô gái. Ý của tôi là hắn vòng tay ôm chặt cô ta, cứ như thể hắn bao cô ta cả tuần với giá $300 vậy. Chính hắn là kẻ phải đáng phải chết chứ không phải là người châu Á đáng thương kia. Claudette hít lấy hơi và Baker liền hỏi, ông có biết tên của hắn không? Claudette nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tôi không biết. Ông ta lại nhăn mặt vì đau và nằm xuống gối. Baker thở dài, chiếc nhẫn vừa bốc hơi trước mắt anh. Ngài Stratmore hẳn không vui khi biết tin này. Claudette vỗ nhẹ vào trán, sự nhiệt tình của ông đã hết. Trông ông rất mệt mỏi. Baker cố gắng theo cách khác. Claudette, tôi muốn biết về tên người Đức và cô gái đó. Theo ông thì họ ở đâu? Claudette nhắm mắt lại, không còn sức lực nào, hơi thở yếu dần. Bất cứ điều gì, Baker nhấn mạnh tên của cô gái, nhưng chỉ có sự im lặng kéo dài. Claudette dây nhẹ thái dương bên phải, trông ông thực sự kiệt sức. À không, tôi không chắc, giọng ông ta thều thào. Baker cúi xuống phía ông. Ông ổn chứ? Claudette hơi gật đầu. Ổn thôi, chỉ một chút. Có lẽ do phấn khích quá, ông nói. Ông hãy nghĩ đi, ông Claudette, Baker hối thúc. Điều này rất quan trọng. Claudette nhăn mặt, tôi không biết. Cô gái đó, tên kia gọi cô ta là... Ông nhắm mắt lại và rên rỉ. Tên cô ta là gì? Tôi không nhớ nổi. Claudette uể oải. Hãy nghĩ xem, Baker thúc giục. Quan trọng lắm đấy. Tài liệu của lãnh sự quán ngày càng đầy đủ càng tốt. Tôi cần dẫn chứng câu chuyện của ông bằng những câu nói của các nhân chứng khác. Bất cứ thông tin nào của ông cũng giúp tôi tìm ra họ. Nhưng Claudette không nghe thấy gì hết. Ông ta đang dùng khăn chấm nhẹ lên trán của mình. Tôi xin lỗi, có lẽ ngày mai... Trông ông như đang buồn nôn. Ông Claudette, điều này rất quan trọng. Nếu ông nhớ được ngay bây giờ thì rất tốt. Baker đột nhiên thấy mình đang nói quá to. Mọi người ở các giường gần đó vẫn đang quan sát cả hai người. Ở phía góc xa, cô y tá xuất hiện, bước qua cửa và sải bước đến chỗ họ. Bất cứ điều gì, Baker nhấn mạnh. Tên người Đức gọi cô gái là... Baker lắc nhẹ ông già, cố gắng làm cho ông tỉnh lại. Đôi mắt của Claudette lóe sáng lên một chút. Tên cô gái, ở lại với anh. Phil là điều... Claudette lại nhắm mắt, cô y tá đã đến. Trông rất giận dữ. Jill, Baker lắc cánh tay ông già. Ông ta rên rỉ, hắn gọi cô gái là... Claudette lẩm bẩm, rất khó nghe rõ. Cô y tá còn hơn 3 mét nữa là tới và đang giận dữ tríu gọi Baker bằng tiếng Tây Ban Nha. Baker không nghe thấy gì cả. Mắt của anh còn đang nhìn chằm chằm vào môi của ông già. Anh lắc ông ta một lần cuối trước khi cô y tá tóm lấy anh. Cô y tá nắm lấy vai Baker. Cô kéo anh ra ngay khi đôi môi của ông già hé mở. Một từ thoát ra khỏi miệng của ông già, nhưng không hẳn được phát âm. Đó là một tiếng thở dài, giống như hồi tưởng xa xăm. Du Krab. Tiếng la rầy kéo Baker đi ra. Du Krab. Baker nghĩ, cái tên quái quỷ gì thế nhỉ? Anh tránh ra khỏi cô y tá và quay xuống hỏi Claudette một lần cuối. Du Krab, ông có chắc không? Nhưng Pierre Claudette đã liệm đi.